Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1575, cuối cùng lựa chọn. Trong máy bộ đàm mỗi đọc lên một cái tên, Ưng Nhãn liền lặp lại một lần, Tiền Thương Nhất tính ra biên bản thời gian về sau, lặp lại lần nữa một lần, xem như xác nhận, đương nhiên, trên thực tế hắn cái gì cũng không làm. Chỉ là đứng ở nơi đó đọc lên tên, giới tính cùng chức vị. Toàn bộ quy trình hoàn toàn là tại diễn giật dây. Càng đáng sợ chính là, đối diện căn bản không biết tình huống này. Dù cho có thể giúp đoán được, cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp. Hơn nữa, bởi vì Tiền Thương Nhất cần luôn luôn báo danh đơn, hắn cũng không có thời gian hỏi thăm Ưng Nhãn hắn lo lắng sự tình. Nếu như Ưng Nhãn không có ghi lại tên ý tưởng, như vậy, mặc kệ là muốn cho cao tầng sống sót còn là muốn để cao tầng hẳn phải chết, cũng không thể làm được. Ý vị này, Ưng Nhãn hoặc là dự định đem hết thảy đều giao cho vận mệnh, hoặc là, một tên cũng không để lại. Trời chiều nơi xa chậm chậm rơi xuống, thoáng nhìn một màn này Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến mặt trời tang lễ. Đứng tại người biết chuyện góc độ đến xem, lần này mặt trời lặn, đích thật là một hồi tang lễ, nhưng là không phải mặt trời tang lễ, mà là văn minh tang lễ. Đây là Ưng Nhãn chỗ văn minh thế giới một lần cuối cùng trải qua mặt trời lặn. Sẽ không còn có kỳ tích. Cùng một thời gian, thành phố lớn khu biệt thự bên trong, Dương Phàm chạy về phía nhà của mình. Hắn miệng lớn thở hổn hển, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Vượt qua một ngã rẽ về sau, hắn trước cửa nhà nhìn thấy thê tử của mình, lập tức tăng thêm tốc độ. Dương Phàm thê tử, mái tóc đen dài, một bộ áo trắng, nhan giá trị mặc dù so ra kém minh tinh, nhưng là cũng đầy đủ xinh đẹp. Hai người là thanh mai trúc mã, tốt nghiệp không lâu, liền đi vào hôn nhân điện đường. Nàng nhìn thấy Dương Phàm về sau, cũng chạy. Tà dương chiếu vào hai người bên mặt bên trên, đem hai người thân ảnh kéo dài. Dương Phàm tới gần về sau giang hai tay ra, cùng thê tử ôm nhau. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dương Phàm thê tử thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng luôn luôn hy vọng Dương Phàm trở về, nhưng lại không nghĩ tới là lấy phương thức như vậy. Đã không trọng yếu, dai dai đâu? Dương Phàm tay trái vuốt ve thê tử tóc, nhẹ giọng hỏi thăm. Trong phòng, bên ngoài rất loạn, ta mang nàng trở về thời điểm kém chút xảy ra chuyện. Dương Phàm thê tử buông hai tay ra, Dương Phàm cũng buông hai tay ra. Tiếp theo, lôi kéo tay của vợ đi vào trong nhà. Hắn vừa tới đến phòng khách, một bóng người liền chạy tới ôm lấy chân của hắn. Ba ba, non nớt giọng trẻ con truyền vào Dương Phàm trong tai. Dương Phàm cúi đầu nhìn xem dai dai. Tròn trịa trên mặt tràn ngập ngây thơ, mảy may không cảm giác được tận thế khí tức, phảng phất hết thảy đều giống như bình thường. Hôm nay nàng chẳng qua là sớm một chút tan học mà thôi. Ta không có cùng nàng nói. Dương Phàm thê tử tại Dương Phàm bên tai nhẹ nói một câu. Không nói tốt, không nói tốt. Dương Phàm liên tục gật đầu. Tiếp theo, hắn ngồi xổm xuống, đem dai dai ôm lấy. Xú xú. Dai dai hai tay đẩy Dương Phàm bả vai. Dương Phàm cười cười, tay trái rút ra, bắt đầu gãi ngứa ngứa. Vài giây đồng hồ liền đem dai dai chọc cho cười to. Có nhớ hay không ba ba? Dương Phàm hỏi. Đương nhiên là có. Dai dai cao giọng trả lời. Dương Phàm quay đầu nhìn thê tử của mình. Nói ra, chúng ta đi nóc nhà ngồi một chút. Dương Phàm thê tử không có hỏi nhiều. Nàng có thể giúp lý giải Dương Phàm ý tứ. Tốt a, dai dai vượt lên trước trả lời. Nàng thích nhất tại nóc nhà chơi. Bất quá bởi vì quá nguy hiểm, mẹ của nàng không cho phép nàng đi lên. Một nhà ba người ngồi tại trên nóc nhà, thưởng thức sau cùng mặt trời lặn. Treo cao tại thiên không 3D văn tự cũng vì lần này mặt trời lặn tăng thêm khác màu sắc. Nơi xa, khói lửa nổi lên bốn phía. Thành phố đang bị cấp tốc phá hư. Nhưng mà, cuối cùng này điên cuồng, cũng đem đi theo mặt trời lặn mà dập tắt. Đến lúc đó, hết thảy đều đem trở nên yên ắng. Dai dai đứng tại Dương Phàm phía sau, hai tay còn quấn Dương Phàm cổ, theo Dương Phàm đầu vai thưởng thức dáng chiều. Những vật kia là thế nào? Dài dài ngón trỏ tay phải chỉ vào trên trời 3D văn tự. Là dẫn ta đi gì đó? Dương Phàm nhẹ giọng trả lời. Ba ngươi lại muốn đi à? Dài dài bĩu môi, có chút tức giận. Ngươi không được đi. Dương Phàm thê tử nhẹ nhàng tựa ở Dương Phàm lồng ngực, nhẹ giọng hỏi. Còn tốt, cuối cùng chúng ta người một nhà còn là cùng một chỗ. Đều tại ta không có về sớm một chút. Dương Phàm thở dài, tiếp theo nói ra. Hôm nay qua đi, các ngươi phải nhờ vào chính mình. Dương Phàm thê tử kịp phản ứng, lập tức hỏi. Có ý gì? Cái gì dựa vào chính chúng ta? Chúng ta là người một nhà. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Ta cầu người kia, hắn đồng ý ta sẽ thả các ngươi. Dương Phàm thấp giọng nói. Trong đầu hiện ra Ưng Nhãn thần sắc. Mặc dù Ưng Nhãn làm địch nhân thập phần xảo trá, nhưng là tại đối với chiến thắng sau hứa hẹn, Dương Phàm cho rằng Ưng Nhãn còn là sẽ tuân thủ, sẽ không gạt người. Hắn là bằng hữu của ngươi sao? Dương Phàm thê tử hỏi. Không phải. Dương Phàm lắc đầu. Ngươi đã cứu hắn sao? Dương Phàm thê tử tiếp tục hỏi. Dương Phàm vẫn lắc đầu. Như vậy, hắn vì sao lại đồng ý ngươi? Dương Phàm thê tử giọng nói phi thường nghiêm túc, trên mặt biểu lộ không chút nào thoải mái. Nàng cũng không có Dương Phàm giải thích liền tin tưởng mình có thể sống sót. Ta tin tưởng hắn. Dương Phàm giọng nói có chút lại, tựa hồ không có ý định trò chuyện tiếp xuống dưới. Nếu như Ưng Nhãn lừa hắn, hắn lại có cái gì khác biện pháp đâu? Đáp án là không có. Hắn chỉ có thể tin tưởng, tại cái này không cách nào ngăn cản tận thế đến thời điểm, tìm tới một cái để cho mình an tâm ký thác tinh thần. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin hắn. Dương Phàm thê tử lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cũng không tiếp tục tranh luận tiếp. Nàng quay đầu nhìn Dai Dai, đưa tay đem Dai Dai ôm vào trong ngực. Một nhà ba người yên lặng nhìn xem phương xa. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người mở miệng, tựa hồ tại chân quý cái này ngắn ngủi cuối cùng thời gian. Danh sách kết thúc, Ưng Nhãn triệt để chặt đứt máy truyền tin, đứng lên, quay người hướng cuối thông đạo vách tường đi đến. Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Ưng Nhãn tay phải đem màu đỏ micro cầm lấy, đặt ở bên tai, nói ra, ta đã quyết định, còn có mười mấy phút, có thể ở lâu một hồi. Vãn Kiếp thanh âm truyền đến, ta chọn cái thứ nhất. Ưng Nhãn không nhìn Vãn Kiếp. Ồ, Vãn Kiếp có chút ngoài ý muốn. Chờ một chút, Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối lưu ý điểm này. Hắn theo sau lưng Ưng Nhãn, cũng là vì xác định điểm này. Ngoặc kép, người thật muốn chọn cái thứ nhất. Ưng Nhãn chậm rãi quay đầu, trên ánh mắt hạ liếc nhìn Tiền Thương Nhất. Tiếp theo, hắn đem micro để ở trước ngực, mở miệng hỏi, có vấn đề gì? Nơi này là thế giới của ngươi, quê hương của ngươi. Về sau Tiền Thương Nhất nói được nửa câu, im bặt mà dừng, không có người đánh gãy hắn. Là hắn nghĩ tới một sự kiện, nếu như Ưng Nhãn không có ý định trở về, như vậy, cũng không có để lại mồi lửa tất yếu. Nhưng là, đã từng cùng Hoàng Đạo lúc trò chuyện tình huống hiện lên ở trong đầu của hắn. Diễn viên chung quy phải có một cái nhà. Chủ thế giới mặc dù cũng có thể xung làm nơi đặt chân, nhưng cùng thế giới hiện thực so sánh với, còn là có rất lớn chênh lệch. Không có hiện thực thế giới diễn viên, tương đương với không nhà để về lãng nhân, vĩnh viễn tại khác biệt thế giới lang thang. Nguyên lai ngươi lo lắng chuyện này. Ưng Nhãn con mắt nhìn thoáng qua trái phía trên, trầm tư 2 giây, đáp, ta không có cách nào chỉ định danh sách. Vì bảo đảm những người này hẳn phải chết, chỉ có thể chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Mặt khác, dù cho còn sống sót nhân loại sẽ thành lập mới văn minh, cái kia cũng không phải quê hương của ta. Ngươi quên văn thành trí rồi sao? Cùng một cái hành tinh bên trên văn minh, cũng không người đại biểu là cùng một cái quê hương. Nếu như ngươi còn là lo lắng điểm này, cùng lắm thì về sau ta chờ tại ngươi thế giới hiện thực. Ngươi không phải có thẻ đen sao? Nếu tiền không là vấn đề, vậy liền không có vấn đề. Hở, Tiền Thương Nhất sửng sốt. hắn không nghĩ tới Ưng Nhãn sẽ cho ra như vậy một đáp án. Mặc dù cảm giác cũng không tệ lắm, nếu như Ưng Nhãn thật cùng hắn tại cùng một cái thế giới hiện thực, kia mang ý nghĩa hắn tại thế giới hiện thực rốt cục có một cái chân chính bạn bè có thể nói chuyện phiếm. Tay phải hắn sờ lên cái cằm, chau mày, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ Ưng Nhãn đến về sau an bài. Tiếp theo, hắn nói ra, cái phương án này quả thật không tệ, kia chọn cái thứ nhất đi, vừa vặn chúng ta có thể nhờ vào đó vượt qua cáo giới hội. Ưng Nhãn gật đầu, nói khẽ với trong loa nói một câu. Tiếp theo, đem micro thả lại nơi xa, ta còn có cái vấn đề. Trước ngươi nói ngươi không phải là vì hòa bình thế giới. Như vậy, có phải hay không vì báo thù? Tiền Thương Nhất hai tay 10 ngón đan sen đặt ở sau đầu. Nếu Ưng Nhãn đã làm ra lựa chọn, như vậy, bộ phim này thế giới cũng đem tuyên bố kết thúc. Dù cho phía trước có nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng không ảnh hưởng hiện tại có thể hào hào buông lòng. Ưng Nhãn do dự 2 giây, trả lời, không hoàn toàn là... Báo thù chiếm một phần, chiến tranh nơi phát ra nhìn như là trên danh sách người chế tạo. Nhưng là, chân chính phía sau màn hắc thủ, là nó. Nói đến đây, Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải chỉ vào màu đỏ micro. Vãn kiếp, không đúng, là, địa ngục điện ảnh, Tiền Thương Nhất khẽ nhếch miệng. Tiếp theo, hắn biểu lộ hòa hoãn không ít, quay đầu nhìn màu đỏ micro, ánh mắt kiên định, mục tiêu của ta. Cũng là địa ngục điện ảnh. Bỗng nhiên, trôi nổi tại không trung 3D văn tự tản ra quỷ dị hồng quang. Cái này hồng quang giống như mực nước bình thường, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành làm người ta kinh ngạc run sợ huyết hồng sắc. Tiếp theo, 3D văn tự trong lúc đó bị một cái màu đỏ đường nét liền cùng một chỗ, cấu thành một tấm bao vây toàn cầu mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.